nghe xong thì em là hiểu hai thứ khác nhau, nó lại là góc nhìn của họ về cái thứ họ đang làm. Có thể cùng một công việc thôi nhưng mỗi người cảm nhận về công việc nó khác nhau. Thì đó, nó cùng với cái nỗ lực á, nó là cái sự mình tập trung vào cái gì á. Người ta khi gặp em gặp hai người đó có nói nhiều về doanh số. Bây giờ vì sao ra định nhưng mà mình có nói nhiều về doanh số không? Hay mà mình nói nhiều về cái việc họ giúp doanh nghiệp chuyển đổi số như nào? Thì đó là kết quả mà em muốn, là mục tiêu muốn. Chứ mà lúc nào khi nói về kết quả thì chỉ có KPI, chỉ có doanh số mới là kết quả đâu. Thì đó hai người đều là làm được chịu trách nhiệm KPI đúng không? Mỗi tháng thì bảo vệ đều nói về doanh số em làm như thế nào đúng không? Nhưng mà nếu như chỉ có doanh số nó khô khan lắm, chỉ có kết quả như vậy nó khô khan, nó có giống như OKR nó còn rất là nhiều cái objective nó kia thì sao trong đó nữa, nó còn nhỏ nữa. Thì cái đó nó định vị lên là cái giá trị của mình như thế nào. Ví dụ như hai đứa đều mang về 50 triệu, ví dụ như vậy. Nhưng mà một đứa tạo giá trị cho khách hàng một cái thứ rất là khác, họ educate được khách hàng trong nhóm ngành nào kiểu vậy thì nó vẫn là kết quả mà. Và đó là của mình nha, chị nghĩ là đo được hết á.